Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1771, hệ thống mặt bản không có chẩn đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ta thế nào? Ngươi cho rằng cuộc sống gia đình rất không thú vị. Trịnh Nhân cố làm lơ đãng dẫn dụ trước. Khá tốt. Tô Vân không lên đường, cười hắc hắc nói đến. Vậy rượu và gái, ngươi chọn cái gì? Trịnh Nhân hỏi, xem niên đại, ngoặc kép. Trịnh Nhân hoàn toàn không nói. Tô Vân hàng này nếu là không biết xấu hổ, là thật đặc biệt không biết xấu hổ. Mình ở phương diện này hoàn toàn không sánh bằng hắn. Cam bái hạ phong là tất nhiên. Lão bản, lần này lão Phạm nhất định phải mang. Lão tiểu đội trưởng đâu? Tô Vân hỏi, chúc mưa gió có nhà có nghiệp. Coi là, Trịnh Nhân nói, thời điểm tiếp nhiệm vụ, nói là có nguy hiểm nhất định, chỉ là phía trên vậy chưa nói nguy hiểm ở đâu. Trịnh Nhân cho rằng chỉ là xem bệnh, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng Tô Vân không như thế xem, những cái kia có từ thời Trung Cổ cổ xưa truyền thừa gia tộc. Ít nhiều có rất thần bí. Hơn nữa phía trên có phán đoán, cũng không phải cưỡng chế yêu cầu nhiệm vụ, là có thể lựa chọn cự tuyệt. Lão bản không chút do dự lựa chọn nhiệm vụ, mình chỉ có thể tận lực giúp giảm nhiệm vụ không thể khống chế. Vậy thì ba người đi đi, Phạm Thiên Thủy hàng này có thể đánh, nhiều năm như vậy một thân bản lãnh vậy không buông xuống. Coi như là đáng tin, còn như có cái gì nguy hiểm. Tô Vân trong trực giác có thể cảm ứng được là có chút không đúng. Nhưng thật nói là cái gì? Hắn vậy không nói được. Chính vì vậy, Tô Vân tâm thần mới có chút loạn. Đi tới khoa cấp cứu. Trịnh Nhân bởi vì trong lòng có chuyện gì? Không muốn mình trước phân tích. Tìm ra là tật bệnh gì? Mà là trực tiếp kéo Chu Lập Đào phải đi xem người bệnh. Đi tới cấp cứu Lưu Quan Thất. Ông chủ Trịnh. Cái này người bệnh chẩn đoán là cảm lạnh đường tiêu hóa. Chu Lập Đào cho Trịnh Nhân giới thiệu đến. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, ngây ngẩn, người bệnh hệ thống mặt bản đỏ hô hô. Bệnh tình rất nặng, nhưng là lại không có chẩn đoán. Cái này, móng heo lớn hư. Trịnh Nhân giật mình một cái. Cả người cũng từ không biết trong nhiệm vụ đi ra ngoài. Móng heo lớn xấu xa không xấu. Sự quan trọng đại, nếu là hư, hoặc là không có năng lượng đưa đến đãng cơ, mình đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu vẫn tồn tại sao? Trịnh Nhân theo bản năng ngón cái tay phải ở ngón giữa. Ngón trỏ lên khẩy hai cái, cảm giác vẫn còn ở, vẫn là đỉnh cấp đừng. Mặc dù động tác rất đơn giản, nhưng mà Trịnh Nhân có thể cảm thụ được. Hắn liếc một cái cấp cứu Lưu Quan Thất. Một cái gian nhà 6 người bệnh, hai cái là có chẩn đoán đầu ngoại thương các loại thương nhẹ bệnh nhẹ. Còn có một cái, hệ thống chẩn đoán là cảm lạnh đường tiêu hóa, mà đây cái cảm lạnh đường tiêu hóa người bệnh hệ thống mặt bản chỉ là hơi biến sắc. Căn bản không giống như là trước mắt người bệnh hệ thống mặt bản hiện lên đỏ thẫm ánh sáng. Mà những thứ khác 4 cái người bệnh, hệ thống mặt bản giống vậy đỏ thẫm. Lại không có liên quan chẩn đoán. Đụng phải tà tính chuyện. Trịnh Nhân lập tức nghiêm túc. Chu Lập Đào vẫn không có cảm giác. Bắt đầu và Trịnh Nhân giới thiệu người bệnh bệnh tình. Người bệnh 2 ngày trước không rõ ràng nguyên nhân xuất hiện buồn nôn. Nôn mửa. Nôn mửa vật là dạ dày nội dung vật. Kèm có tiêu chảy. Thấp nóng. Chu Lập Đào nói. Trịnh Nhân có chút hoảng hốt. Trong đầu ông tác hưởng, đang suy nghĩ móng heo lớn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không giống như là hư, vậy không giống như là đãng cơ hội. Vậy trước mắt bệnh nhân rốt cuộc là tình huống gì? Lão bản, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân cảm giác được Trịnh Nhân không đúng chỗ nào. Đụng một cái hắn, nhỏ giọng nói đến, chó bụng không chứa nổi 2 lượng dầu mè. Trong lòng bây giờ chỉ lo lắng. Có tâm tư này sớm đi làm gì? Ngươi trực tiếp cự tuyệt không thì phải. Trịnh Nhân ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói, Chu Tổng, chờ một chút, ta suy nghĩ một chút. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Chu Lập Đào ngây ngẩn, hắn nhìn một cái Tô Vân, muốn biết ông chủ Trịnh đây là thế nào, và mình hiểu ông chủ Trịnh không giống nhau. Ở Chu Lập Đào trong nhận biết, ông chủ Trịnh không phải là tới cầm suất chẩn đoán, giải quyết vấn đề sạch sẽ gọn gàng loại tình huống đó sao? Đây là, đi ra ngoài trước, Tô Vân nhỏ giọng nói. Người bệnh mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, qua loa cầm chân đá văng ra, giống như là biểu đạt mình bất mãn. Thân nhân người bệnh có chút kinh ngạc, nhìn ba cái bác sĩ nối đuôi rời đi. Bây giờ 912 thật là vậy không được như xưa. Là thôi, một cái cảm lạnh đường tiêu hóa cũng không trị hết. Cái này cũng 2 ngày. Nhỏ giọng một chút, ngươi còn có thể đi cái khác chỗ trị. Lại không trị hết, đi ngay Hiệp Hòa. Ta thà chịu mua số cỏ phiếu vậy không ở nơi này bị tội. Thân nhân người bệnh cửa nghị luận. Chu Lập Đào sau khi nghe sắc mặt có chút không tốt xem. Tô Vân ngược lại là không có vấn đề, chỉ là cảm lạnh đường tiêu hóa. Nghe Chu Lập Đào giới thiệu, hoàn toàn không việc gì tình huống đặc biệt. Đi ra cấp cứu lối đi, đi ra bên ngoài một cái tĩnh lặng xó xỉnh. Trịnh Nhân đưa tay, Tô Vân mò ra khói, rũ ra một cây. Ông chủ Trịnh, ngài đây là... Chu Lập Đào nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn làm nhiệm vụ, có chút nguy hiểm, lão bản tâm tư không ở nơi này phía trên. Tô Vân giải thích, có thể hay không xem, nếu là tâm thần không yên, ta đi trở về ngủ một giấc, xem nửa ngày liền bệnh án cũng không nghe lọt, còn không quá mất mặt. Hắn trong nụ cười có chút khinh bỉ, khóe miệng giễu cợt đầy tràn ra, không phải chuyện kia. Trịnh Nhân hút một hơi thuốc, nói, người bệnh rất cổ quái. Nơi nào cổ quái? Tô Vân khinh thường, cho rằng Trịnh Nhân là ở kiếm cớ. Chu Tổng tới nói một chút, cũng triệu chứng gì? Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, còn có thấp nóng, có người bởi vì nóng lên, nhịp tim tương đối mau, có sắc mặt đỏ ửng, nhưng sợ nóng. Chu Lập Đào hết thảy như vậy tại ngực, trực tiếp giới thiệu đến, không phải điển hình cảm lạnh đường tiêu hóa triệu chứng. Trịnh Nhân nói, hút điếu thuốc, ta suy nghĩ một chút, sau đó ta đi một vòng. Ngoặc kép, Chu Lập Đào không biết tại sao ông chủ Trịnh sẽ như lâm đại địch vậy. Chính là thông thường cảm lạnh đường tiêu hóa, còn có thể khác biệt sao? Kha Tát Kỳ mầm độc tính ruột viêm lại gọi dạ dày ruột hình cảm mạo. Chủ yếu là từ một chủng kêu Kha Tát Kỳ mầm độc đưa tới. Đồng thời kèm có vi khuẩn tính hỗn hợp bị nhiễm. Dạ dày ruột hình cảm mạo ở y học lên lại gọi nôn mửa tính lên cảm. Trên giường bệnh căn bản không cần đặc thù chữa trị, chỉ cần đối chứng liền có thể. Lại còn chính là câu cách ngôn kia uống nhiều nước nóng. Ăn nhiều mới mẻ rau trái cây, ăn nhiều cho dễ tiêu hóa thức ăn, làm được ở gian phòng không khí lưu thông, ít đi người nhiều chật chội nơi công cộng, giữ không khí tươi, bất quá bệnh viện sao? Có chút điều kiện vẫn là không cách nào thỏa mãn, bởi vì Chu Lập Đào cảm thấy có chút cổ quái, và mình ngày thường đã gặp cảm lạnh đường tiêu hóa người bệnh đại khái giống nhau, nhưng lại có chút không giống nhau. Cho nên hắn cẩn thận cầm người bệnh lưu xem, yên lặng hút thuốc. Trịnh Nhân không có nói gì nhiều. Rất nhanh, một điếu thuốc hút xong, Trịnh Nhân cầm khói dập tắt, nói, một lát muốn điều giường bệnh. Ừ, nếu là không biết mầm độc bị nhiễm, tốt nhất tương quan người bệnh đều ở đây cùng trong một cái phòng bệnh khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói, nhưng mà, chuẩn bị đi. Trịnh Nhân không phải là cùng Chu Lập Đào thương lượng, thái độ rất kiên quyết. Tô Vân cười, loại này bá đạo tổng giám đốc Phạm, mới là nhà mình lão bản hẳn có. Ngày thường ôn hòa thói quen, tự xem rất không vừa mắt,